Chương 2339, rời đi đến ngày đó thật. Ta ngồi ở đó xem kịch. Người muốn giết ta không phải là con hát trên sân khấu, mà là đám người mặc quan phục kia. Càn Quốc này. Còn đánh như thế nào? Cho nên, ngươi cũng đang bắt nạt kẻ yếu. Không thể nói như thế, dù sao, không thể trách người khác không có võ đức, thích nhặt quả hồng nhũng để bóp, đầu tiên, phải tự trách mình mềm chứ. Trịnh Phàm nói với Trần Tiên Bá, truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc nghỉ ngơi chỉnh đốn, hiện tại tiến hành kiểm kê lương thảo quân nhu. Vâng. Trịnh Phàm lại nhìn về phía Trịnh Mang, lệnh Trần Hùng lĩnh quân tiên phong, tức khắc xuất phát hướng nam, tiếp ứng thám tử Tiêu Kỵ của Tam Tiên Sinh. Vâng. Phải xuất phát rồi. Kiếm Thánh hỏi. Đúng. Trịnh Phàm chuyển động nghiêng mực đặt trước mặt mình. Ta sợ bên kia, chờ sốt ruột rồi. Bên kia? Ngươi nói xem, còn có thể có bên nào? Chờ ở đâu? Dù sao không có khả năng chờ ta ở dưới thành Thượng Kinh, đại quân ta chỉ cần chạy đến dưới thành Thượng Kinh thành. Chính là chỉ ném một tảng đá lên trên tường thành, đại thắng mà người càng vất vả lắm mới đánh được ở lương địa kia, sẽ bị một phát xóa bỏ, còn phải đảo lại. Tại sao ta một đường hành quân chậm như vậy, lại vì sao còn phải đến Trừ Châu thành dừng chân? Chính là muốn để quân phòng thủ Càn Quốc ở đối diện cho rằng, Trịnh Phàm ta, đây là đang đi lại đường xưa năm đó. Sau đó thì sao, ngươi dự định đi như thế nào? Năm đó bởi vì có Lý Báo ở phía trước hấp dẫn chủ lực của quân Càn, một đường chém giết, lúc này mới cho Lý Phú Thắng cơ hội vòng quanh rồi xuyên qua. Giành trước một bước, tiến vào Biện Châu quận, đánh vào vùng đất kinh kỳ của người Càn. Lần này, ta dự định dùng phương pháp ngược lại, không theo đường Lý Phú Thắng đi năm đó, mà đi theo con đường của Lý Báo. Ta cá là người Càn sẽ đặt chủ lực phía nam ở trên đường vòng lại để chặn đường ta. Ta cược bên trong dây cung của quân Càn ngay phía trước, không có mũi tên. Những lời này, hình như ngươi không nên giải thích với ta. Là ngươi đang không ngừng hỏi mà. Ta là cố ý, vì sao? Bởi vì ta cảm thấy, ngươi hình như có chút hoảng. Cho nên bèn tốt bụng không ngừng tiếp lời của ngươi. Cảm ơn. Đêm đó. Nói một cách chính xác. Vẫn là lúc hoàng hôn, Phúc Vương Triệu Nguyên Niên mang theo mẫu thân của mình, mang theo một nhà già trẻ của hắn, đánh xe ngựa, ra khỏi thành tiến vào quân trại. Hắn sợ, sợ Bình Tây Vương thật sự không nói tiếng nào đã trực tiếp đi luôn, nếu như vậy, Phúc Vương Phủ của hắn sẽ đúng là gọi trời không đáp gọi đất không thưa. Chỉ có điều, Vương gia vẫn không để Phúc Vương phi tiến vào soái trướng của mình, mà là cùng tiến hành thu xếp cho nhóm người Phúc Vương Phủ. Phúc Vương phi không phải tứ nương. Tứ nương có thể cùng Trịnh Phàm ăn uống ngủ nghỉ ở trong soái trướng, nhưng tứ nương dù sao cũng không phải Bình Hoa. Trong lúc rảnh rỗi ngày thường, có thể thảnh thơi buông lỏng một chút, nhưng ở trong soái trướng, đầu óc vương gia vẫn rất tỉnh táo. Lưu Đại Hổ trở về bẩm báo nói, gánh hát kia không muốn đi, vương gia cũng không phản ứng với chuyện này nữa. Vào đêm ngày hôm sau, quân Yến rút khỏi Trừ Châu thành. Lại qua sáng sớm của một ngày, quân Yến bắt đầu tiến hành di chuyển về hướng Nam. Sau khi xác nhận quân Yến rời đi, một nhánh quân nhân số không nhiều, cũng chỉ có mấy ngàn người Càn, vỡ luôn ở phía ngoài lại bắt đầu tới gần Trừ Châu thành, lại thành công thu phục nơi này. Tất cả đều phỏng theo lệ cũ của Lan Dương thành tiến hành đâu vào đấy. Sau khi Trừ Châu thành một lần nữa trở về dưới sự khống chế của Càn Quốc, bắt đầu khôi phục liên hệ đối với triều đình, một đống tấu chương Trần Tình được phái đưa lên. Nồi lớn, đưa hết cho Phúc Vương Triệu Nguyên Niên, đương nhiên, hắn cũng cổng đến bụng làm dạ chịu. Còn trọng điểm thì là các quan viên Trừ Châu thành dẫn theo bách tính cùng người Yến liều chết chống cự như thế nào, một lần còn phát triển đến chiến đấu trên đường phố, mọi người thề sống chết không lùi. Cuối cùng viện quân đến, trục xuất quân Yến. Chỉ là khi viết hướng đi sau cùng của quân Yến, các lão gia lại gặp khó xử. Nếu là trục xuất quân Yến, nhưng nếu là ngươi viết người ta đi về hướng Nam, vậy còn gọi trục xuất sao? Nào có đạo lý càng trục xuất càng xuất phát hướng về kinh đô của mình. Vì vậy, sau khi chỉ hướng đi tiếp theo của quân Yến, mọi người bắt đầu tiến hành xử lý mơ hồ hóa. Chương 2340, Chiến Thư Gia mặt dày chút đầu óc ít chút, nói quân Yến chạy tán loạn, không thành quân đội. Da mặt mỏng chút đầu óc nhiều chút, nói sau khi quân Yến bị đánh lui không chiếm được lợi lộc gì, di chuyển về hướng Tây Nam hoặc là Đông Nam, hy vọng triều đình sớm có sắp xếp, đừng làm cho người Yến chiếm được lợi thế, dù sao, quân tướng phòng thủ và quan chức những nơi khác, không có khả năng xả thân thủ nghĩa vì quốc hiến thân giống mình. Nhưng vô hình trung, lại xáo trộn một chuyện, đó chính là phương hướng tiến quân thật sự của quân Yến. Quân Yến rẽ đi, thực ra đã xác minh một khả năng nào đó. Đương nhiên, bọn họ cũng không xáo trộn chủ lực. Bởi vì Tiết Tam dẫn Tiêu Kỵ cùng với Trần Hùng dẫn mấy ngàn tiên phong kỵ, đúng là đã đi quanh co lòng vòng, tận lực làm xong chuyện đánh rắn động cỏ. Sau đó, chính là hành quân đường dài cực kỳ khô khan. Mà khi Bình Tây Vương tự mình dẫn đại quân chủ lực đến Tây Sơn quận, chứng minh vụ đánh cược lúc trước, đã thành công rồi. Tây Sơn quận, Biện Châu quận cũng chính là phòng tuyến cuối cùng của vùng đất kinh kỳ phương Bắc Càn Quốc. Trong hệ thống phòng ngự của Càn Quốc, Tam Biên là mắt xích phòng ngự thứ nhất. Mắt thứ hai, chính là Tây Sơn quận. Năm đó ở chỗ này, nhóm Lý Báo bị quân Càn ngăn cản mà rơi vào khổ chiến. Chính là loại ác chiến vừa đánh tan một nhánh lại lập tức điền vào một nhánh, lại đánh tan, lại điền vào một nhánh mới, Lý Báo cũng vì thế mà gãy mất một cánh tay. Nhưng lần này, khi quân đội của Trịnh Phạm lấy tư thế gần như không coi ai ra gì, đi qua quận thành của Tây Sơn quận cùng với khu vực không xa Tây Sơn đại doanh binh mã lớn nhất Tây Sơn quận, quân Càn bên trong, vẫn chưa lựa chọn ra ngoài đón đánh hoặc ngăn chặn. Chuyện này có nghĩa là chủ lực của bọn họ, hẳn là đã đi đến tuyến núi Tương Tư. Bởi vì năm đó là cho chính Trịnh Phàm kiến nghị Lý Phú Thắng đi núi Tương Tư, để Lý Báo làm bao cát hấp dẫn thù hận, mình thì nhanh chóng lao thẳng tới Thượng Kinh. Có lẽ người Càn cũng không ngờ tới, Bình Tây Vương lấy tư thế một mình thâm nhập, lại vẫn dám cứng rắn như vậy. Đều cho rằng hắn sẽ đi cửa nhỏ, ai ngờ đến người ta trực tiếp đi từ cửa chính luôn. Chẳng qua, ngay lúc quân Yến dự định một phát thông qua Tây Sơn quận, binh mã đã sắp đến ranh giới quận cảnh phía nam Tây Sơn quận. Từ phương Bắc, lại xuất hiện một nhánh binh mã. Nhánh binh mã này có nhân số không ít, khoảng 5-6 vạn người, nhưng giáp trụ không đồng nhất, hình thức không đồng nhất, cơ cấu tổ chức tán loạn, vừa nhìn là biết quân đội Trần Vương Lâm thời chấp phá thành. Chẳng qua, nhánh quân Càn này không giống với quân Càn gặp phải trên đường lúc trước, nhìn thấy cờ xí quân Yến chỉ dám đứng im tại chỗ đợi quân Yến đi rồi mới dám tiến lên thu hồi đất mất. Hình như bởi vì đã biết rõ mục đích của quân Yến, cho nên bọn họ bắt đầu phấn đấu quên mình, lấy phương thức nhanh chóng hành quân. Gần như liều mạng đuổi theo quân Yến. Hai nhánh đại quân có quy mô đều gần 50.000, truy đuổi, dĩ nhiên không thể giống như hai đứa nhỏ đánh nhau, một bên chỉ lo chạy, một bên chỉ lo đuổi, thật ra sự tiếp xúc cùng lôi kéo bên ngoài của song phương sớm đã bắt đầu rồi. Lại bởi vì sau khi qua Tây Sơn quận tiến vào Biện Châu quận, còn phải qua sông Biện, mà lúc này sông Biện còn chưa kết băng, vì vậy phải giải quyết phiền phức đã hiện rõ ở phía sau. Dưới mệnh lệnh của Bình Tây Vương gia, quân Yến bắt đầu cắm trại, chờ đợi nhánh quân Càn đến từ phía sau kia. Mà nhánh quân Càn sau khi rút ngắn khoảng cách, cũng lựa chọn cắm trại chỉnh đốn. Căn cứ Tiêu Kỵ báo lại, quân Càn nơi đó không ngừng xuất hiện hiện tượng đào binh. Rất rõ ràng, lúc trước truy đuổi, tâm tình của một số binh lính Càn Quốc vẫn còn nằm trong khả năng khống chế, nhưng một khi quân Yến không hướng nam mà dừng lại, mắt thấy thật sự phải đánh con cọp này, đám binh lính sợ sệt, bắt đầu chạy tứ tán. Còn chưa đánh mà đã trở thành như vậy, thật đúng là chuyên môn đặc sắc dưới trạng thái bình thường của quân Càn chẳng qua. Trong quân trại bên kia, lại phái sứ giả tới, sứ giả đến để hạ chiến thư, song phương ước định, bắt đầu từ buổi sáng ngày mai, bày trận ngoài hoang dã, tiến hành quyết chiến. Lúc này, một luồng gió lễ nghi nguyên thủy phả vào mặt. Trịnh Phàm còn cố tình để ý ký tên dưới chiến thư Hàn Tuế. Chữ này đọc là gì? Trịnh Phàm hỏi A Minh ở bên cạnh. Đọc là Toại. Ồ, vương gia gật đầu, sau đó, sự chú ý rơi lên chuỗi danh hiệu phía trước cái tên này. Thái phó thái tử, Ninh An hầu vân vân, danh hiệu dài đến mức khiến người ta căn bản là nhìn một cái thì không đọc hết được. Mang ý nghĩa người này không tầm thường. Chương 2341, không nói võ đức, hẳn là một đại về vườn của Càn Quốc, thậm chí là một tướng công nào đó. Hàng tướng công sao? Tiên bá, gọi Triệu Nguyên Miên tới đây. Vâng. Triệu Nguyên Niên bị gọi tới, sau khi xem qua chiến thư, lập tức cho ra đáp án, Hồi Vương gia, chính là Hàn tướng công. Chính là vị hại chết thứ diện tướng công kia. Triệu Nguyên Niên sửng sốt một chút, nói, bên trong thật ra có nguyên do, nhưng, Vương gia cũng có thể lý giải như vậy, đúng là vị kia. Bao nhiêu tuổi rồi? Hẳn là, đã qua tuổi lão niên. Cho nên, chủ soái nhánh quân càng kia, là một vị quan văn hơn 80 tuổi. Vương gia, tính khí của Hàn tướng công vẫn luôn gấp gáp cương liệt, dù cho năm đó bởi vương gia ngài vào càn, dẫn đến quan gia tìm được cơ hội cho về vườn, ở bên ngoài cũng thường dâng thư cho quan gia nói thẳng quan gia cầm quyền có tội. Cương liệt gấp gáp, bản vương nhìn ra, không cương liệt không gấp gáp, cũng không làm được chuyện hạ chiến thư muốn cùng bản vương quyết chiến. Khi công càn lần trước, sau khi binh mã tam biên càn quốc không có cách nào về giúp, binh mã địa phương bị đánh tan từng tốp từng tốp. Các quận càn quốc đều xuất hiện nghĩa quân do quan viên địa phương tổ chức, vào kinh cần vương. Nghĩ lại thì chắc là vị Hàn tướng công này đã dùng danh vọng và thân phận của chính hắn, nói không chừng trong tay còn có thứ đồ như thượng phương bảo kiếm gì đó, cưỡng chế điều quận huyện ở quê hương của hắn tổ chức nhánh binh mã này, muốn tới chặn đường mình. Tiên bá, đặt bút cho bản vương một phong thư hồi âm, nói chuyện quyết chiến, bản vương đáp ứng. Vâng. Đánh hay không, khi nào đánh, có muốn đánh dựa theo ước định hay không, Trịnh Phàm còn chưa nghĩ ra. Nhưng cũng không trở ngại đến việc cứ đồng ý trước đã. Cái gì mà hứa hẹn, tiết tháo, có lòng bác ái vì người quên mình, ở trên chiến trường ngươi lừa ta gạt, không đáng nhắc tới. Chỉ là, sau khi phong thư này của Bình Tây Vương đưa đi, lúc chạng vạng, quân doanh phía Bắc lại phái tới một vị sứ giả đưa tới phong thư thứ hai. Trần Tiên Bá mở thư ra, đưa đến trước mặt vương gia. Vương gia nhìn thư, lập tức lại quay đầu nhìn về phía kiếm thánh đứng bên cạnh, nói, ta cảm thấy nhân phẩm của ta, lại trở về rồi. Kiếm thánh hơi nghi hoặc một chút. Ha ha. Vương gia vỗ vỗ phong thư, nói, không phải ngày mai quyết chiến sao, Hàn tướng công hẹn ta ngày mai cho hai quân gặp mặt trước trận. Hơn nữa còn ghi chú, dựa theo cổ lễ, có thể chọn một người cầm cờ đi theo. Đây thật ra giống như hai quân giao chiến không chém sứ giả vậy, là một loại lễ tiết bao nhiêu năm truyền thừa xuống ước định mà thành. Nhưng vào những năm trước đây, lễ tiết này đã bị một người làm cho nhục nhã đến lăn trên đất. Nhưng lúc này, cùng một người, lại nhận được cùng một lời mời. Lão ngu à, làm sao, ngươi lại muốn ta làm người cầm cờ của ngươi, trước trận chém một lão nhân hơn 80 tuổi. Ngươi không đi. Không muốn đi, năm đó chém giết cách Lý Mộc, ngược lại có thể nói là bỏ tiểu tiết vì đại nghĩa. Bây giờ thì sao? Ôi, cái này không thể được, ngươi phải đi. Bình Tây Vương gia dùng sức vỗ bàn, nói, nếu là lão già kia không giảng võ đức xấu cực kỳ, người cầm cờ bên cạnh là Bách Lý Kiếm, vậy ta làm sao bây giờ? Lưu Đại Hổ đi lấy cho phụ thân ngủ ở sát vách soái trướng một túi trà lạnh. Trà lạnh dùng lá trà thêm vào đường đỏ để nấu, còn thả thêm chút lá bạc hà, để lạnh rồi uống vào là thấy ngọt liệm, mỗi ngày nó sẽ lấy hai lần cho phụ thân mình. Vương gia không hay uống trà lạnh, nói một cách chính xác, vương gia không thích ăn ngọt. Vương gia nói, Tấn Đông cũng không thiếu bách tính sống còn có hơi gian nan, cuộc sống còn không tới nỗi ngọt ngào được, đường này của hắn, nuốt không trôi. Đối với lời này, Lưu Đại Hổ tin. Dù sao, ai có thể chống lại sự hấp dẫn của đường chứ? Sau đó, Lưu Đại Hổ rón rén đi vào soái trướng. Trần Tiên Bá ngồi trước đèn phê duyệt tấu chương, thật ra đều đã phê xong rồi. Sau nửa đêm sẽ được binh truyền tin đưa xuống, nhưng Trần Tiên Bá vẫn xem lại lần nữa. Lưu Đại Hổ lấy một mâm bánh màng thầu nướng cho Trần Tiên Bá, đặt tới trước mặt hắn. Trần Tiên Bá thả tấu chương xuống, dịch ra một chút khoảng trống, cầm lấy miếng bánh, dùng tay bưng, miệng cẩn thận cắn một miếng nhỏ. Miếng bánh màng thầu nướng giòn, dễ dàng cắn ra tiếng, nhưng cách một tấm rèm phía sau, vương gia đang ngủ, hắn không muốn phát ra động tĩnh quá lớn. Vốn ăn miếng bánh cần quẹt tương. Loại đại tương binh lính dùng lúc ăn cơm, nhưng bởi vì sẽ có mùi, thế nên Lưu Đại Hổ cũng không quẹt. Lưu Đại Hổ ngồi xuống, dùng khăn tay hơi ướt treo bên hông xoa xoa tay, cẩn thận cầm lấy tấu chương bắt đầu lật xem. Chương 2342, ý thức hắn xem vấn đề cùng sự việc trên tấu chương xong còn sẽ xem câu trả lời của Trần Tiên Bá, vậy nên xem rất chậm. Thật ra, Lưu Đại Hổ có thể được Trịnh Phàm bổ nhiệm, giữ ở bên cạnh làm thân vệ, tuyệt đối không chỉ bởi vì hắn là nhi tử của Kiếm Thánh. Rất đơn giản, nếu như muốn trói chặt Kiếm Thánh ở bên cạnh để bảo vệ mình, lại giữ nhi tử của hắn ở bên cạnh, thời khắc mấu chốt, Kiếm Thánh đến cùng sẽ bảo vệ nhi tử của hắn hay là Bình Tây Vương? Thật muốn dìu dắt, rất sớm đã ném đến dưới tay tướng lĩnh nào đó để rèn luyện cũng có thể rồi. Giữ ở bên cạnh, là bởi vì Lưu Đại Hổ kiên định. Đầu óc ngốc, đó là xem so với ai, so với Trần Tiên Bá, loại cấp bậc yêu nghiệt ngay cả Thế Tử Trấn Bắc Vương cũng bị hào quang của hắn áp chế này, còn cái nhà ai cũng đều có vẻ không thông minh. Nhưng loại này kiên định, là rất hiếm có. Bình Tây Vương từng có sầu lo trong nháy mắt, chờ sau khi Trần Tiên Bá trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía, liệu sau đầu hắn sẽ có ra phản cốt không? Nhưng đối với Lưu Đại Hổ, vương gia chưa bao giờ có tí ti hoài nghi, đứa nhỏ này, chỉ cần mình cần. Vẫn sẽ cầm đao đứng trước mặt mình. Ngoài soái trướng, Trịnh Mang đã ngủ, ngáy khò khò. Mà ở một bên khác của màn che, Bình Tây Vương đang ngủ bỗng nhiên nhíu lông mày. Cùng lúc đó, hòn đá màu đỏ bị đặt ở bên giường dựng đứng lên, một thân trẻ nhỏ hình màu đen chậm rãi hiện lên. Ma Hoàng nghiêng đầu, nhìn phụ thân ruột thịt đang ngủ, hình như rất là do dự. Phụ thân hắn nằm mơ, dường như giấc mộng còn không quá tốt, nhưng không có liên quan gì tới hắn, không phải hắn giở trò. Theo lý thuyết, khi một người đang nằm mơ thấy ác mộng, người nên đi đánh thức hắn, cũng chính là giải cứu hắn. Nhưng Ma Hoàng càng rõ ràng, có một sát vật trời sinh như hắn vẫn luôn làm bạn, tai họa bình thường thậm chí là tâm tư hỗn loạn, cơ bản đều không thể quấy nhiễu đến phụ thân hắn. Giống như là giả nhân của cánh đồng tuyết ở Tấn Địa khi qua mùa đông, chỉ cảm thấy mùa đông này thật là ôn hòa ấm áp. Cho nên, phụ thân hắn không nên làm ác mộng mới đúng. Hiện tại làm, có thể hay không, tính cách của Ma Hoàng rất thô bạo, đây là bẩm sinh, nhưng đây cũng không có nghĩa hắn là một đứa nhỏ ngu xuẩn. Đứa nhỏ ngu xuẩn cũng không làm được chuyện lén lén lút lút quỷ công buộc Garo cho phụ thân ruột thịt của mình trong nhiều năm. Ma Hoàng nghiêng người, hình như nhìn một cái hai con hàng khờ ngồi bên ngoài. Một tên khờ đang xem tấu chương rất chăm chú. Một tên khờ hình như không khờ như vậy đang gặm miếng bánh, khí huyết trên người dâng trào. Hình như, hai tên này vào lúc này không có tác dụng gì. Cuối cùng, Ma Hoàng không đi gọi người, mà là bay tới trên giường, cúi người xuống, vươn ra bàn tay nhỏ bé, đặt trên trán phụ thân ruột của mình, ta đang nằm mơ sao? Thật ra Trịnh Phàm đã ý thức được mình đang nằm mơ. Hiện tại hắn đang đứng ở một vùng đất hoa thơm chim hót, bốn phía cỏ xanh như tấm đệm, thơm ngát nức mũi. Hắn nhớ tới mình ở nơi nào, hiểu được mình hiện tại đang đánh trận, không thể nào xuất hiện tại nơi này, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người ngồi trên sườn núi quay lưng về phía mình, Trịnh Phàm lại cố ý không để cho ý thức của mình đi cưỡng chế đánh vỡ giấc mộng này. Nằm mơ, như lặn xuống nước. Khi ngươi ý thức được mình đang nằm mơ, kế tiếp đại khái chính là bị sức nâng đẩy ra mặt nước, cũng chính là thức tỉnh. Nhưng có vài người là có thể khống chế giấc mơ mình kéo dài, Trịnh Phàm càng có thể. Đây cũng không phải bởi vì Trịnh Phàm có điều gì khác hẳn với người thường trên phương diện tinh thần lực, người mù là tinh thần lực giả, hắn không phải. Nguyên nhân ở chỗ Ma Hoàng từng nhiều lần bám lên mình, thật ra đây vốn là một loại phương thức tinh thần mạnh mẽ kích thích thân thể, bởi vì sau mỗi lần bị bám lên, thực lực của Trịnh Phàm vẫn được quyết định bởi bản thân hắn, chỉ có điều Ma Hoàng có thể mang ý thức cùng với kinh nghiệm chiến đấu của hắn bao trùm lên, do đó đạt đến hiệu quả vượt xa người thường phát huy mà thôi. Bất luận người nào bị quỷ bám lên người, hết lần này đến lần khác tóm lại sẽ xuất hiện một ít biến hóa, giống như đường sông không ngừng bị lũ lụt xung kích, nó sẽ mở rộng ra một cách tự nhiên. Hiện tại Trịnh Phàm không cách nào sử dụng tinh thần lực, nhưng sự kiên cường dẻo dai của tinh thần lực đã rất đáng sợ, ít nhất bên trong ý thức của mình, có thể khống chế càng nhiều thứ hơn. Cất bước, hắn bắt đầu đi lên sườn núi. Chương 2343, trong mơ sườn núi không cao, nhưng lúc đi lên rất mệt, không khí hình như cũng đang trở nên càng ngày càng mỏng manh, hắn cũng bắt đầu thở dốc. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, gần như chính là nhấc từng bước chân lên. Cuối cùng, Trịnh Phàm đi tới trên sườn núi. Nghiêng mặt sang, nhìn về phía người ngồi ở trên sườn núi kia. Vừa hay, người kia cũng xoay đầu lại vào lúc này. Trịnh Phàm nhìn thấy được chính mình. Đúng, người ngồi trên sườn núi này có khuôn mặt giống hắn y như đúc. Ngươi rất thất vọng. Trịnh Phàm ngồi xuống, thở hổn hển, nói, có hơi. Vậy người ngươi muốn gặp là ai? Trịnh Phàm không trả lời. Ta biết, người ngươi muốn nhìn thấy là Tĩnh Nam Vương. Trịnh Phàm vẫn không trả lời. Nhưng đây là giấc mơ của ngươi, giấc mơ của chính ngươi. Trịnh Phàm cười nói, cho nên, ở trong mộng của ta, ta không thể nhìn thấy người khác sao? Có ý nghĩa gì chứ? Mặt của ta, đương nhiên có thể biến thành khuôn mặt của những người khác, Tĩnh Nam Vương, Trấn Bắc Vương, Tiên Hoàng, Cơ Lão Lục. Thậm chí, Tứ Nương. Hùng Lệ Thiến, Liễu Như Khanh, thậm chí, Phúc Vương Phi, cũng có thể. Ngươi muốn nhìn không? Nhưng ngươi thấy rồi, thì có ý nghĩa gì? Trên bản chất, ngươi thấy, vẫn là ta, cũng là chính ngươi, đơn giản chỉ là đổi một lớp da, ở trong giấc mơ của mình, cũng không cần lừa mình dối người thế. Ta mẹ nó ở trong giấc mơ của mình bị chính bản thân mình giáo huấn. Rất kỳ quái sao? Lời của ta, vốn là lời của ngươi, nhưng thật ra ngươi đang tự nói với ngươi mà thôi, ta vốn là một phần của ngươi. Cuộc đối thoại này quá khuôn sáo cũ rích, sau đó ngươi hẳn là lại tiếp tục nói ngươi là tâm ma của ta. Là một ta khác do ta tách ra, vậy ta đúng là muốn nôn ra. Một võ phu như ngươi, nơi nào có tâm ma? Ngươi xứng sao? Đệt. Cũng chính là lúc mới bắt đầu, trong doanh dân phu ở hoang mạc, A Trình và Tam Nhi bắt mấy con cá để cho ngươi khai đao, lần đầu tiên giết người, ngươi thất thần mấy lần. Nhưng ngươi còn nhớ rõ không? Sau khi máu tươi của người mang kia bắn lên trên mặt ngươi, ngươi còn liếm nữa, mùi máu tươi này, lúc đó có lẽ ngươi còn cảm thấy khá ngon đấy. Lần đầu tiên giết người, giống như lần đầu tiên khai bao vậy, luôn cảm giác mình lập tức đã trở nên trưởng thành hơn rồi. Lần đầu tiên thất thần, cũng chẳng phải là một đêm điền vô kính tự diệt cả nhà đó sao, nhưng điều ngươi kinh ngạc chính là ngươi chết à. Ngươi bị ác mộng cuốn lấy, là vì câu nói kia của điền vô kính, bắt đầu từ điền gia ta. Về sau, con đường của ngươi, thật ra rất thuận buồm xuôi gió. Dù sao ở bên cạnh ngươi, có bảy ma vương. Bọn họ cho dù phụ tá một con lợn, cũng có thể phụ tá ra hiệu quả. Ngươi có bệnh không? Ngươi gấp à? Hà tất gấp gáp chứ? Ta nói cái gì, thật ra vốn là ý nghĩ trong lòng ngươi, đương nhiên, so với một con lợn. Ngươi làm được xuất sắc hơn nhiều. Thật ra, ngươi đã rất lợi hại, cũng rất ưu tú. Quay đầu nhìn lại ngươi lúc ở khách sạn Hổ Đầu Thành, nhìn lại ngươi hiện tại, quay đầu nhìn lại quan hệ giữa ngươi và những ma vương kia trong quá khứ, lại nhìn quan hệ hiện tại giữa các ngươi. Ngươi đã càng ngày càng nắm giữ được nhiều quyền chủ động, cũng bắt đầu chậm rãi trở thành chủ thượng chân chính về mặt ý nghĩa của bọn họ. Ma vương, đều vì ngươi mà mang thai, chuẩn bị vì ngươi sinh con rồi. Ta không tin đây là lời trong lòng đối với tứ nương. Ta cần phải lừa ngươi sao? Cần phải lừa gạt chính ta. Lúc tứ nương nói muốn vì ngươi sinh con, trong lòng ngươi càng nhiều, thật ra là loại cảm giác thành tựu về dục vọng chinh phục của nam tính. Giấc mơ này, ta không mơ nữa, ta lần đầu tiên cảm thấy, mình là một tên ngu ngốc. Nội tâm con người, sao có thể thật sự sạch sẽ được? Cho dù là trẻ nhỏ, nhìn như đơn thuần, nhưng lúc nó đùa bẩn con kiến trên đất, vậy tàn nhẫn biết bao. Nhìn thẳng vào nội tâm, đúng là một loại thống khổ. Bởi vì lúc bình thường, ngươi căn bản không cách nào phát hiện. Sâu trong nội tâm ngươi, thế mà lại cất giấu nhiều sự dơ bẩn như vậy. Nhưng trong lòng nghĩ gì, thật ra chỉ là phụ, phải xem ngươi cuối cùng là đang làm gì. Ngươi vẫn luôn làm rất khá, thật đấy. Còn có, ngươi đối với tứ nương, cũng là thật lòng, đối những nữ nhân khác, còn kém quá nhiều. Mặt khác, vì Phúc Vương Phi gần đây, khi nàng nói để Triệu Nguyên Niên đứng đợi ngoài phòng, trong lòng ngươi thật ra rất có loại xúc động nóng lòng muốn thử, điều này có thể so với cái gì làm mặt trước mặt phu, ngậm miệng. Ta hiểu cảm thụ của ngươi. Tự ngẫm lại thì bỗng nhiên xuất hiện một người nói với ngươi, dù cho người này cũng là bản thân ngươi, cảm giác hoàn toàn khác nhau, đúng không? Giống như là, ảnh chụp một bức phác họa, khi ngươi chăm chú nhìn nó, ngươi sẽ càng nhìn càng cảm thấy xa lạ. Chương 2344, đều là thắng giống như trước đây khi ngươi vẽ truyện tranh, Ma Hoàng, từng viết một tình tiết thế này. Khi Ma Hoàng nhìn mình trong gương, nó cảm nhận được một loại sợ hãi. Đúng lúc này, trên màn trời, xuất hiện từng đám mây đen, ngay sau đó, hiện ra một khuôn mặt trẻ nhỏ. Ma Hoàng, đi vào, hắn nhìn thấy hai người ngồi trên sườn núi, sau đó, Ma Hoàng tức giận. Tiếp theo, Ma Hoàng đi rồi. Hắn cho là phụ thân chết tiệt của mình xảy ra chuyện chết tiệt gì, kết quả là phụ thân này, đang chơi đùa với chính mình. Tiện thể, dọa cho nhi tử của hắn đến sợ quá trời. Ma Hoàng tức giận. Trở về. Cho nên, tại sao ta phải mơ giấc mơ này? Trịnh Phàm hỏi. Bởi vì trong lòng ngươi có nghi ngờ, có sợ hãi, đây là lần đầu tiên ngươi đường hoàng ra dáng lấy thân phận đại soái điều hành quân đội giống như vậy xuất chinh. Không có Tĩnh Nam Vương, cũng không có Lương Trình. Khi xuất phát, thật ra ngươi đã hơi lúng cuống, ngươi sợ mình quá mức tự tin. Bởi vì ngươi đã thắng rất nhiều lần, ngươi đã không thua nổi nữa rồi. Không thua nổi, xưa nay không phải Yến Quốc, mà là chính ngươi. Đây là cuộc đời thứ hai của ngươi, cũng là cuộc đời ngươi muốn nắm lấy cho thật tốt, muốn phải cố gắng sống cho trọn vẹn, ngươi không muốn dính phải vết nhơ gì trong cuộc đời này. Ở Triệu Địa, Lương Địa, đối mặt với liên quân càng sở có đầu, ngươi thật ra không có biện pháp nào phá cục, dù cho thoạt nhìn ngươi trí tuệ vững vàng, nhưng trong lòng ngươi, thật ra đang nôn nóng. Cho nên, ngươi lựa chọn con đường đi bình thường nhất trong số những con đường đã từng đi. Ngươi dẫn dắt một nhánh quân đơn độc thâm nhập vào Càn Quốc. Ngươi muốn lấy một loại phương thức bản thân quen thuộc nhất để đạt thành mục đích, nhưng mà, trước đây có Tĩnh Nam Vương giúp ngươi áp trận, lần này, không có. Ngươi đang sợ, ngươi cảm thấy một đường vào càng này, thực sự là quá mức thoải mái, hình như ngươi đã tính toán được tất cả, hình như người càng vẫn luôn bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Hiện tại, ở phía bắc của ngươi, một lão đầu nhi hơn 80 tuổi, dẫn mấy vạn quân ô hợp muốn ngăn cản ngươi, ngươi cảm thấy đây là một chuyện cười. Chờ ngươi đánh đổ hắn rồi. Chỉ huy xuôi nam, ít ngày nữa là có thể lần thứ hai giá lâm Thượng Kinh. Quá thuận lợi, thực sự là quá thuận lợi, trong lòng ngươi bắt đầu lo được lo mất, khi ngươi càng tiếp cận chiến thắng, ngươi càng sợ sệt một mai bị lật úp. Đúng, ta thừa nhận, vậy nên, ngươi có thể nói cho ta làm sao bây giờ không? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chuyện ngươi không biết, ta làm sao có thể biết? Hỏi nội tâm của mình. Đây không phải đáp án chí cao vĩnh hằng sao? Vâng theo khắc họa nội tâm mình, để nội tâm của mình chỉ dẫn cho ngươi phương hướng tiến lên. Ngươi không phải là nội tâm của ta à? Kỹ thuật nói chuyện kiểu hên hoang khoác lác chả có tí ý giải đáp nào. Ngươi rõ ràng đều không tin, tại sao còn muốn hỏi ta? Cho nên, ngươi kéo ta vào đây, không, là chính ngươi cần, là ngươi cần bản thân có thể tách ra ngoài, suy ngẫm thật kỹ, lại cẩn thận đắn đo. Ngươi cần cảnh tượng này, thì xuất hiện cảnh tượng này, ngươi cần giấc mơ này, thì xuất hiện giấc mơ này. Nếu không, có Ma Hoàng ở bên cạnh, ngươi làm sao có thể rơi vào ác mộng được? À, đúng rồi, vừa mới ngươi cũng lưu ý đến, Ma Hoàng đi vào, nó lại thở phì phò đi ra ngoài. Dưới cái nhìn của nó, ngươi là đang nhàn rỗi nhàm chán. Tự mình chơi đùa với chính mình. Lo lắng của ngươi, hóa thành giấc mơ này. Trước khi ngủ, ngươi nghĩ tới nếu lúc này người mang quân là Lão Điền, hắn cũng sẽ giống như mình bây giờ sao? Phải chăng, ở dưới vẻ mặt vĩnh viễn bình tĩnh của hắn, cũng đã từng thấp thỏm. Cái cách ngươi từng nhìn Lão Điền, có giống như mấy người Trần Tiên Bá, Lưu Đại Hổ đang nhìn ngươi hay không? Nhìn quá thật, nhưng cũng nhìn quá giả tạo. Ngươi muốn ở trong giấc mơ này, mơ về một màn ở trên Thiên Hổ Sơn lần trước, ngươi thậm chí muốn để Lão Điền lại dẫn theo ngươi xuống núi lần nữa. Nhưng ngươi lại cảm thấy, như vậy sẽ ra vẻ mình quá ngây thơ, càng quan trọng chính là, ngươi không muốn vào lúc này mơ về những ảo tưởng căn bản không có trợ giúp đối với tình hình thực tế. Lộ, là chính mình lội ra, trước đây có thể bám vai người trước qua sông, hiện tại, phải đến phiên mình đặt hai tay ở dưới mặt nước, tự mình đi mò đá. Ta không biết, liệu có nên tin tưởng trực giác của mình hay không? Tin tưởng trực giác, thắng, chính là thắng lợi của trực giác. Không tin trực giác cuối cùng cũng thắng, chính là thắng lợi của lý trí, thắng lợi của khắc chế dụng vọng. Trịnh Phàm gật đầu. Ánh mắt, nhìn về phía mặt dưới sườn núi. Chương 2345, bừng tỉnh một mặt sườn núi, cỏ xanh như tấm đệm, nhưng mặt khác cũng chính là một mặt dưới sườn núi trước mắt này, lại là thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Ở một chỗ đống xác, Trình Phàm nhìn thấy Lý Phú Thắng máu me khắp người, chống một cây đại đao, đứng ở đó. Ánh mắt của hắn cũng nhìn sang nơi này, đối diện với mình. Lý Phú Thắng, đại khái đang cười đi, ha ha, lúc Trịnh Phàm lại quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện mình kia đã biến mất không còn tăm hơi. Cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn thấy mình đứng ở trước mặt Lý Phú Thắng. Trịnh Phàm đứng dậy, bắt đầu đi xuống phía dưới. Đường xuống dốc so với lên dốc, phải dễ dàng hơn nhiều, hắn rất nhanh đã đi xuống đến nơi. Núi thây sông máu bên cạnh, đối với người bình thường đại khái là địa ngục ác mộng, nhưng đối với Trịnh Phàm, sớm đã thành thói quen. Hắn leo lên trên đống xác, đứng ở trước mặt Lý Phú Thắng. Lý Phú Thắng dường như đang đứng im, lại giống như đã chết. Trịnh Phàm nhìn về phía mình, hỏi, sau đó thì sao? Đây là nỗi khúc mắc của ngươi. Ta biết, không chỉ là cái chết của hắn. Có ý gì? Có câu nói, lấy đó làm gương, bất an của ngươi, từ đây mà đến. Từ lúc mang quân vào càng tới nay, một đường thuận lợi, nhưng ở trong lòng ngươi, từng không biết bao nhiêu lần hỏi mình một vấn đề này là, lúc trước Lý Phú Thắng bước ra khỏi Nam Môn Quan, phải chăng tâm thái cũng giống hệt ngươi lúc này? Sau đó thì sao? Ta không nên hỏi ngươi. Đúng, ta cũng trả lời không được cho ngươi điều gì. Trịnh Phàm gật đầu, nói, ta có thể hỏi hắn. Trịnh Phàm nhìn Lý Phú Thắng. Lúc này, gió nổi lên, vẻ mặt của Lý Phú Thắng cũng phát sinh ra biến hóa. Hắn chống đau, hô, Trịnh lão đệ, ca ca ta lần này, đúng là giết đã nghiền rồi. Trịnh Phàm vẫn đứng ở trước mặt Lý Phú Thắng, bình tĩnh mà nhìn. Đây không phải chiêu hồn gì, đây cũng không phải cái gì tế tự, Lý Phú Thắng trước mắt, thật ra cùng một mình, khác giống như đúc. Hắn là đang tìm kiếm nguồn gốc của sự bất an sâu trong nội tâm, đồng thời cũng đang phân tích bản chất của loại bất an này. Sau khi Lý Phú Thắng hô xong lời này, dừng một chút, thân hình hơi lảo đảo hai cái, rồi lại nỗ lực giữ cân bằng, người càng vẫn là người càng, vẫn là đám heo kia, nhưng lão ca ta lại bị đám heo này bức cho tiến vào trong ngõ cụt. Ngay sau đó, Lý Phú Thắng bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt về phía Trịnh Phàm đứng ở trước mặt mình. Quát khẽ một tiếng, Trịnh lão đệ, đừng dẫm vào vết xe đổ của lão ca. Vù. Bình Tây Vương lập tức bật dậy từ trên thảm, ở bên cạnh hắn, khối đá màu đỏ kia lắc lư mấy lần. Đại khái ý là, tự mình chơi đùa xong rồi. Có lẽ, theo Ma Hoàng, chìm đắm với trong giấc mơ của mình lại cố ý không thức tỉnh, là một chuyện rất ngây thơ. Trịnh Phàm đưa tay, sờ mặt của mình, ngược lại không có loại mồ hôi lạnh đầy đầu khoa trương kia. Dù sao, đây không phải ác mộng gì. Động tác rời giường đã kinh động đến Trần Tiên Bá và Lưu Đại Hổ bên ngoài, hai người bọn họ lập tức đi tới, bọn họ không ngờ rằng vương gia nằm mơ bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ coi là vương gia tự nhiên tỉnh dậy, cũng làm công tác chuẩn bị tương ứng hầu hạ vương gia rời giường. Lúc hành quân đánh trận, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, vốn là một chuyện cực kỳ bình thường. Lưu Đại Hổ bưng nước trà tới, Trần Tiên Bá thì bưng chậu rửa mặt cùng khăn mặt tới. Trịnh Phàm không nhận nước trà, mà là dùng khăn mặt, lau mặt thật mạnh mấy lần, sau đó, ném khăn mặt vào bên trong chậu rửa mặt. Trịnh Phàm liếm môi một cái, nói, Tiên Bá. Vương gia. Chúng ta, rơi vào bẫy rồi. Mặt trời, dâng lên. Dựa theo ước định, hôm nay Bình Tây Vương gia phải đi hẹn gặp hàng tướng công kia. Thay y phục. Vâng. Vâng. Ba người Trần Tiên Bá, Lưu Đại Hổ cùng với Trịnh Mang, lấy huyền giáp của vương gia ra, chuẩn bị giúp hắn mặc giáp. Nhưng vương gia chỉ là khẽ nói, bản vương nói chính là, thay y phục. Thay y phục, không phải giáp. Điều này khiến ba thân vệ đều có hơi choáng váng, không phải giáp, vậy mặc cái gì? Y phục và vật dụng bình thường chắc chắn là có, nhưng kia đều là áo lót trong chiếm đa số, lúc hành quân đánh trận không chú ý nhiều như vậy, cơ bản đều là giáp trụ không rời người. Đầu óc Trần Tiên Bá phản ứng nhanh. Hỏi thẳng, vương gia, có phải là lấy mãng bào không? Trịnh Phàm gật đầu. Vương gia chờ một lát. Trần Tiên Bá đi ra soái trướng, phóng mình lên một con ngựa, từ trong quân trại phóng nhanh, đi đến một góc khác của quân trại. Ở đây, có một đoàn người, bọn họ và quân doanh không ăn khớp với nhau, bọn họ là thân quyến dòng chính của Phúc Vương Phủ. Chương 2346, thế là được rồi. Sau khi đại quân ra khỏi Trừ Châu Thành, vương gia chưa từng triệu kiến Phúc Vương Phi, chớ nói chi là Lâm Hạnh. Một nhà Phúc Vương chỉ có thể theo đại quân cùng di chuyển, mấy ngày nay, bọn họ vốn sống cuộc sống cơm ngon áo đẹp, đúng là chịu không ít khổ. Nhưng Triệu Nguyên Niên coi như có tiến bộ, thường thường có cơ hội tiến vào soái trướng được vương gia trưng cầu một vài vấn đề liên quan tới càn quốc, thời gian còn lại, hắn cũng sẽ chủ động trợ giúp làm một ít công tác thư lại trong quân. Người một nhà này, ngược lại chưa từng than mệt than khổ. Khi Trần Tiên Bá đi tới trướng bồng nơi này, vừa lúc nhìn thấy Phúc Vương Phi đang ở đó giặt quần áo. Trên ăn bận, so với lúc trước tùy tiện không ít, nhưng khí sắc cả người, thật ra so với trước, phải nói là khá hơn rất nhiều. Ba nhi tức phụ của Phúc Vương Phi, đại nhi tức cũng chính là chính thê của Triệu Nguyên Niên ngồi phụ một tay bên cạnh Phúc Vương Phi. Hai Trắc Phi, một người đang cho ngựa ăn cỏ khô, một người khác thì vừa mới ôm khẩu phần lương thực của hai ngày kế tiếp từ quan quân nhu về. Triệu Nguyên Niên không cho người trong nhà yếu đuối. Phúc Vương Phi càng lấy mình làm gương, đồng thời, bọn họ mang theo một ít hộ vệ của dòng chính Vương Phủ, số lượng cũng không ít, vốn có thể tiếp tục được cung phụng ở trong quân, nhưng Triệu Nguyên Niên chủ động đưa những hộ vệ Vương Phủ này vào trong quân yến, bên cạnh người trong nhà thì không để lại một ai. Trần Tiên Bá xoay người xuống ngựa, hành lễ với Phúc Vương Phi, nói, mời Vương Thái Hậu di giá soái trướng. Phúc Vương Phi có hơi bất ngờ, hắn, muốn rồi. Trần Tiên Bá lại nói, ngoài ra, mời Vương Phi mang theo mãn bào cùng phối sức, vương gia nhà ta, muốn thay y phục. Lúc Phúc Vương Phủ di chuyển ra khỏi Trừ Châu Thành, phần lớn gia sản chắc chắn là không mang được, nhưng có vài thứ là sẽ không bỏ lại, ví dụ như trang phục. Bọn họ biết rõ, đây là nơi Vương Phủ của mình yên thân gửi mệnh, bởi vì trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, bọn họ chỉ có thể bị coi như con rối chính trị, trang phục ngăn nắp, đó là tất yếu. Tuy rằng trong lòng có hơi khó hiểu, nhưng Phúc Vương Phi vẫn lập tức nói, được, ta biết rồi. Nói xong, Phúc Vương Phi gọi ba nhi tức phụ của mình tới. Theo mình đi lấy đồ, cuối cùng, dứt khoát mang theo ba nhi tức phụ của mình, cùng đi hướng soái trướng. Sau khi đến soái trướng, phát hiện Triệu Nguyên Niên đã ở bên trong, đang tiếp tục giới thiệu cho vương gia một ít chuyện liên quan với Hàn Tuế. Trịnh Phàm nhìn thấy Phúc Vương Phi, gật đầu với nàng, nói, giúp cô thay y phục đi. Phúc Vương Phi hơi cúi người, nói, thiếp thân mang đến lần này, là mãn bào và phối sức của Nguyên Niên. Cứ theo quy củ của người càng các ngươi, dù sao lát nữa phải đi gặp, cũng là tướng công của người càng các ngươi. Vâng, vương gia. Phúc Vương Phi cùng ba nhi tức của mình bắt đầu chọn quần áo cùng với phối sức. Thật ra, Yến Quốc thời điểm trước khi Tĩnh Nam Hầu và Trấn Bắc Hầu phong vương, lễ bộ từng dẫn đầu cùng Tú Phường Ti trong cung cùng nhau thiết kế và chế tác ra mãn bào của vương tước quân công thuộc về Đại Yến. Dù sao, trước đây Yến Quốc vẫn chưa từng có vương khác họ. Lúc đó, Yến Quốc có vị tôn thất có bối phận rất cao nghe được chuyện triều đình đang chuẩn bị mãn bào, bèn tốt bụng dâng tấu chương cho tiên hoàng Cơ Nhuận Hào. Nói có thể trực tiếp dùng hình thức mãn bào vương tước của tôn thất nha. Hắn dám cam đoan, tôn thất đều rất biết nhìn đại cục, sẽ không có ai nói điều này vượt quyền gì đó. Thậm chí, vì để cho hoàng đế nhìn thấy cái biết nhìn đại cục và cảm giác bao dung của các tôn thất, hắn còn kêu gọi một đám tôn thất cùng dân thư, muốn đẩy thành việc này. Kết quả, hoàng đế trả lời rất đơn giản, rất trực tiếp, cũng rất phù hợp tính cách của bản thân Yến Hoàng. Để hai vị vương khác họ mặc mãn bào vương tước tôn thất, quá thất lễ rồi. Tôn thất. Các tôn thất trực tiếp trợn tròn mắt, không phải bọn họ hào phóng muốn nhường đặc quyền thuộc về mình ra. Mà là nhìn từ phía bên kia, để hai vị vương khác họ mặc mãn bào vương tước tôn thất, có hơi mất mặt. Mãn bào của vương tước quân công Yến Quốc, Trịnh Phàm cũng có hai bộ, một bộ màu trắng, xem như là có thể mặc lúc ở trong nhà, một bộ màu đen, cổ xưa uy nghiêm, mãn nạm vàng. Giống như rồng, có thể nói là khí phách tới cực điểm. Việc may vá và lựa chọn vải vóc đều làm tới cực hạn, đây là đánh giá của tứ nương. Chỉ là, hiện tại Trịnh Phàm cũng không thấy đáng tiếc vì đã không mang một bộ mãn bào đại yến kia tới, mặt của người càng, thật ra là được rồi. Cũng thích hợp hơn. Nguyên Niên. Vương gia. Lại cho tỳ hưu của bản vương mấy lượng thức ăn nữa. Chương 2347, che chở các ngươi Triệu Nguyên Niên nghe nói như thế, trên mặt lúc này lộ ra vẻ vui mừng. Nghĩ nhi truyền thống, thật ra ở Càn Quốc cũng từng lưu hành một thời. Năm đó tiền thân của Lương Triều là thế lực cát cứ do một vị đại tướng khác thành lập, Hoàng đế Lương Quốc là nữ tế của hắn, Thái tổ Hoàng đế Càn Quốc thì tương đương với nghĩa nhi của vị đại tướng kia. Lão phụ mặc giáp, nghĩa nhi dẫn ngựa. Nói câu thật lòng, so với từng lần một giọng tan gọi Trình Phàm là phụ thân, gọi nghĩa phụ, thật ra tâm tư tình cảm gì có thể kháng cự. Bởi vì thân phận bây giờ của Trịnh Phàm, vậy là đủ rồi. Sau khi Triệu Nguyên Niên hứng thú bừng bừng rời khỏi soái trướng đi tìm Tỳ Hưu, trong phòng, bốn nữ nhân đang tiếp tục giúp vương gia thay y phục. Mãn Bào là một trong số đó, rườm rà nhất chính là phối sức từ trên xuống dưới, người Yến hào hiệp, người Sở trọng lễ, người Càn thì coi trọng chi tiết. Đai lưng đánh như thế nào, cuốn xếp tua làm sao, ngọc bội treo thế nào, ngoài ra còn phải phối hợp sao cho xứng, đều có một quy củ theo quy trình. Trần Tiên Bá ra hiệu cho Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang. Rồi đi ra ngoài soái trướng, Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang theo sát phía sau. Trong soái trướng, chỉ còn lại vương gia và bốn nữ nhân. Một vị trắc phi của Triệu Nguyên Niên, lúc này đang ngồi xổm ở trước mặt Trịnh Phàm, đánh tua vàng, vóc người của nàng không tính mập, nhưng rất có đường cong, lúc này vốn là mùa hạ, khí hậu Càn Địa lại vẫn luôn ấm áp, vì vậy y phục trên người nàng cũng không dày, khi nàng chuyên tâm đánh tua, có thể nhìn thấy rõ ràng khe rãnh thung lũng được làm nổi bật ra. Trịnh Phàm nhớ lại một câu nói là vóc người nam nhân thích nhất. Hẳn là ở trên người tình nhân, bởi vì rất nhiều lúc thê tử sẽ có những nhân tố khác bổ sung. Chính vương phi của Triệu Nguyên Niên, tất nhiên là có quan hệ thông gia, còn trắc phi ấy hả? Đúng lúc này, Trịnh Phàm cảm giác được vị trắc phi ngồi xổm trước mặt mình, thân thể nghiêng về sau, cái cối xây kia, cứ như vậy dán lại đây. Không có kinh hoảng lùi về sau cấp tốc né tránh như chuồn chuồn lướt nước, trái lại bắt đầu lôi kéo xoay cọ sát. Lúc này vương phi của Triệu Nguyên Niên và một trắc phi khác đang buộc đai lưng cho mình, phúc vương phi thì đang giúp mình treo phối sức ở bên hông. Ba nữ nhân, tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng, đều đang làm bộ không nhìn thấy. Triệu Nguyên Niên đi vui vẻ cho Tỳ Hưu ăn rồi, hắn thấy, hắn đã mất đi phúc vương phủ, tiền đồ ngày sau, chỉ có thể ký thác vào con đường trên người Bình Tây Vương. Hắn không cố ý để lại mẫu thân và các thê thiếp của mình ở đây để làm gì, dù sao, mẫu thân hắn sớm tiếp nhận rồi, về phần các phi tử của hắn không có ý định đưa. Bởi vì hắn căn bản không để ý đến chuyện này. Nhạc phụ của hắn là một vị lễ bộ thượng thư về vườn. Thanh quý cực kỳ, vốn cũng có thể giúp hắn quét sạch loại khí ô uế trên người phiên vương. Nhưng hiện tại, hắn đã phản quốc, nhạc phụ đương nhiên cũng vô dụng, thế thì vương phi, chẳng qua. Trịnh Phàm lại không để loại bầu không khí nhìn như rất mờ ám này tiếp tục nữa, mà là bộp một tiếng, vỗ cối xây một cái. Bộp. À, sau khi vỗ, lại thuận thế đẩy cối xây ra. Trắc phi nửa không người, trong tay còn cầm tua vàng đánh được một nửa quay đầu lại, trong mắt mang theo hơi nước, nhìn vị vương gia Yến quốc này. Cùng lúc đó, động tác trong tay của Phúc Vương Phi và hai phi tử khác cũng thoáng dừng lại một chút. Trịnh Phàm lắc đầu. Nói, ta nếu đã đồng ý sẽ mang các ngươi đi, thì sẽ che chở cho các ngươi an toàn, chờ sau khi khải hoàng, cũng sẽ phụ trách dàn xếp phúc vương phủ các ngươi, có lẽ không thể đại phú đại quý như cuộc sống trước kia, nhưng giàu có khỏe mạnh là không thành vấn đề. Không cần như vậy nữa. Vâng, vương gia. Trắc phi cối xây xoay người, cung kính không người về phía Trịnh Phàm, bắt đầu treo tua vàng. Vương phi và một vị trắc phi khác thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tảng đá trong lòng hạ xuống. Trên mặt Phúc Vương Phi cũng lộ ra nụ cười. Đợi đến lúc thay y phục xong xuôi, Mãn Bào phiên vương Càn Quốc vốn lộ vẻ ung dung, khi mặc trên người Trịnh Phàm, lại để lộ ra một luồng khí phách bá đạo. Tuy nói người giữa xiêm y ngựa giữa yên, nhưng Trịnh Phàm bởi vì những năm lịch duyệt này, về mặt khí chất, tất nhiên là đã nắm đến sức sao. Các ngươi lui xuống trước đi. Phúc Vương Phi mở miệng nói. Vâng. Vâng. Ba nhi tức phụ lui ra soái trướng. Phúc Vương Phi thì nhào vào ngực Trịnh Phàm. Mũi ở trên mãn bào của Trịnh Phàm, dùng sức ngửi, hình như đang khắc chế một loại tâm tình nào đó. Chương 2348, Hắc Sài Lang Trịnh Phàm không đẩy nàng ra. Chốc lát, Phúc Vương Phi cười nói, đa tạ vương gia, đã cho bà là thiếp thân đây, quá nhiều mặt mũi. Trịnh Phàm vốn tưởng rằng điều nàng nói là mình nể mặt mũi nàng, không chạm đến ba nhi tức kia của nàng, ai biết, câu tiếp theo Phúc Vương Phi lại nói, bà so với các nhi tức càng vào được pháp nhãn của vương gia, trên mặt thiếp thân càng vẻ vang hơn. Ha ha! Vương gia cười gì? Nếu ra khỏi Trừ Châu Thành, cũng không cần phải cẩn thận dè dặt như vậy. Trước đây cũng có một tên, lúc vừa tới bên cạnh bản vương, thường xuyên tự hạ tư thái, bản vương mắng hắn một trận, hiện tại ngược lại đã tốt hơn nhiều. Người Trịnh Phàm nói chính là giả nhân vương. Được rồi, vương gia của ta, thiếp thân hiểu, chẳng qua cái gì. Cảm giác như thế nào? Ngươi còn là làm bà đấy. Loạn thế mạng người như rơm rác, gia đình phú quý thì càng như vậy, lại không mất khối thịt nào, không phải sao? Trịnh Phàm nhìn Phúc Vương Phi, nói, ngươi thật ra nhìn rất thoáng. Nghe vương gia nói, những đạo lý này, ngài không thể hiểu ít hơn thiếp thân được. Hơn nữa, có đạo lý nam nhân gập đầu gối, gọi là có được giảng được, nữ nhân ta thấp cái eo, là đại nghịch bất đoại sao? Còn không phải đều là vì để sống sót sao? Được rồi, bản vương biết rồi. Vương gia cảm thấy hôm nay thiếp thân quá nhiều lời sao, mấy ngày nay, thiếp thân cũng khó được nhìn thấy vương gia một lần đấy. Lát nữa bản vương phải đi nói chuyện với tướng công càn quốc các ngươi, nhiều lắm để lại chút hương vị. Phúc Vương Phi che miệng, cười đến run cả người, càng đánh bạo trêu, trời ạ, chẳng lẽ ngay cả hàng lão tướng công cũng bị thiếp thân làm cho thấp đi sao? Nữ nhân này, gan trở nên lớn nha. Bột. Lần này, không bắn trở về, rơi vào rồi. Sốc mạnh xoáy trướng lên, lúc đi ra mới phát hiện trời bên ngoài, dưới sự che đậy của mây đen, trở nên mờ mịt giống như buổi tối, nước mưa cũng bắt đầu dần dần rơi xuống. Đây là báo hiệu, một cơn mưa xối xả, sắp đến. Tỳ hưu dẫn Triệu Nguyên Niên đến. Đúng, tỳ hưu của Bình Tây Vương, sao có thể bị người khác dắt đi? Triệu Nguyên Niên đúng là không dám tranh với thần thú này, cầm dây cương trong tay, lại chỉ dám đi ở phía sau. Tỳ hưu đi tới trước người vương gia, gối quỳ xuống đất. Trịnh Phàm xoay người, tỳ hưu lại đứng lên. Người mặc mãn bào, dưới khố lại cưỡi tỳ hưu, oai hùng như nhân vật đi ra từ trong bức họa. Phúc Vương Phi đứng trước soái trướng, trong mắt, có chút ánh sáng lộng lẫy đang di động. Đã từng, công chúa đại sở ở trước đại hôn của mình. Không chỉ một lần so sánh Trịnh Phàm vẫn còn là bá gia với Khuất Bồi Lạc. Lúc này, Phúc Vương Phi cũng là theo thói quen gần như là bản năng, khi nhìn Trịnh Phàm, nghĩ đến tiên trượng phu Phúc Vương của mình. Bên kia, Kiếm Thánh toàn thân áo trắng, ngồi trên lưng ngựa, đã sớm chờ đợi. Không giơ cờ, cũng không mặc giáp ngụy trang làm binh cầm cờ. Có lẽ Trịnh Phàm sẽ suy đoán, người cầm cờ bên cạnh hàng tướng công, rốt cuộc có thể là Bách Lý Kiếm hay không. Nhưng đối diện, hầu như không cần đoán, người cầm cờ của Bình Tây Vương, kia tất nhiên là Kiếm Thánh Tấn Địa. Trần Tiên Bá Dân ô nhai lên, nhưng vương gia lại từ chối, ngẩng đầu nhìn sắc trời u u ám ám, cảm thụ sự lạnh dính do hạt mưa nhỏ lướt nhẹ qua mặt, nói, đêm mưa, thì không đeo đao vậy. Vương gia, nhưng hiện tại vẫn là ban ngày. Trần Tiên Bá hỏi, đêm hay không đêm, cũng không phải là xem mặt trời có ở đó không, mà là xem con mắt của người, có thể nhìn thấy hay không. Trần Tiên Bá sửng sốt một chút, lập tức dường như hiểu ra điều gì, nói, thuộc hạ hiểu. Hiểu là tốt rồi. Không cần rút roi ra. Đợi đến bên này vừa mới dứt lời, tỳ hưu đã rất tự giác đi về phía vị trí của Kiếm Thánh. Tọa kỵ của Kiếm Thánh vốn là một con ngựa đen, nhưng sau mấy lần tỳ hưu cố ý bắt nạt, con ngựa đen kia ở trong chuồng ngựa, không cẩn thận gãy chân, vì vậy bèn đổi thành một con ngựa đỏ. Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm, cười nói, ngược lại rất hiếm khi thấy ngươi mặc trang phục như vậy. Thế nào, giống phiên vương càn quốc không? Phiên vương càn quốc, sống lưng cũng không dám thẳng như vậy. Trong Thiên Đoạn Sơn Mạch có một loại yêu thú. Tên Hắc Sài Lang, nó tính xảo quyệt, ngược lại cực kỳ tương tự với bản vương. Nói như thế nào? Đắc chí liền càng rỡ, thật vất vả chịu đựng đến đường đường chính chính đứng trên mọi người, đâu thể nào đồng ý cho cái eo này, lại phải cúi xuống chứ. Được rồi,